Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1406, chương 1404, khiếp sợ Đông Hoàng Khiêm. Người không hiếu kỳ nơi này là nơi nào? Dán mắt Đông Hoàng Khiêm xem phim khác. Tiêu Nhiên chủ động mở miệng. Hiếu kỳ cũng vô dụng. Rất lợi hại, hiển nhiên ngươi cũng không có nói cho ta biết dự định. Đông Hoàng Khiêm trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Liên quan với cổ vũ sự tình. Nhưng là cũng không nhắc lại nữa. Tiêu Nhiên có thể yên ổn xuất hiện ở đây. Đã nói rõ rất nhiều chuyện. Ân, lúc trước ngươi cùng Phong Linh hai người nói tìm kiếm tân thế giới vào miệng. Lối vào, là ý gì? Tiêu Nhiên mở miệng dò hỏi nói. Lúc trước Phong Linh nhưng là nắm cái này uy hiếp yêu hoàng. Để yêu hoàng trợ giúp hắn đồng thời đối phó Tiêu Nhiên đến. Khó mà nói kỳ, cái kia chính là giả. Thậm chí, Tiêu Nhiên cũng hoài nghi. Bọn họ có phải hay không biết rõ nói khác một cái tiến vào những thế giới khác lộ tuyến. Nếu như là thật, này Tiêu Nhiên không thể nói được cũng phải thử nghiệm một phen. Không có nhanh chóng trả lời Tiêu Nhiên nói. Đông Hoàng Khiêm trái lại cười tủm tỉm nhìn Tiêu Nhiên nói. Khó nói ngươi liền không hiếu kỳ lúc trước lần thứ nhất gặp mặt thời điểm sự tình sao? Không, hiếu kỳ. Tiêu Nhiên vô cùng thẳng thắn mở miệng. Lần này, ngược lại là để Đông Hoàng Khiêm hơi chậm lại. Đặc biệt là nghĩ đến lúc trước Tiêu Nhiên xem sạch thân thể mình. Sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên. Bất quá dù sao cũng là bán thần điên phong cảnh giới lưu giữ ở. Đông Hoàng Khiêm vẫn là rất nhanh liền khôi phục như cũ. Ánh mắt lần thứ hai rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Vẻ mặt bầy ngay ngắn nói. Liên quan với chuyện này. Trên thực tế ta theo Phong Trào Linh hai người thương nghị quá rất nhiều lần. Chỉ là vẫn luôn không có manh mối. Nếu như không phải Phong Linh quá mức cố chấp. Nói không chắc ta đều đã bỏ đi. Thương nghị rất nhiều lần. Đến cùng chuyện gì? Tiêu Nhiên càng thêm hiếu kỳ. Ta theo Phong Trào Linh hai người hoài nghi. Trừ linh giới ở ngoài. Còn có một cái so với linh giới cao cấp hơn thế giới. Thế giới kia ở trong người. Tu vi khẳng định so với linh giới cao cấp hơn. Mà linh giới, rất có thể là bị một tòa đại hình trận pháp bao phủ lại. Chúng ta những người này đều là bị người tùy ý nuôi nhốt đứng lên. Đông Hoàng Khiêm vẻ mặt trịnh trọng. Thậm chí cho dù là Minh biết rõ nói nơi này nên rất lợi hại an toàn. Đang nói ra lời nói này thời điểm, vẫn là không nhịn được đổi thành truyền âm nhập mật. Các ngươi là sao vậy đoán được phía trên này đến? Tiêu Nhiên không hiểu thanh sắc, nhưng là mới đầu tìm tòi bí mật. Đối với Tiêu Nhiên cử động, Đông Hoàng Khiêm vốn không hề để ý. Nếu như nói phía trên thế giới này bây giờ còn có ai có thể với hắn nói chuyện ngang hàng. E sợ trừ Tiêu Nhiên ở ngoài, cũng lại tìm không ra người thứ hai. Vì lẽ đó, dù cho Tiêu Nhiên cử chỉ có một ít trắng trợn không kiêng dè, nàng cũng sẽ không thấy quá lưu ý. Hơi trầm mặc. Đông Hoàng Khiêm chậm rãi giải thích nói, linh giới bên trong, đã gần mấy trăm ngàn năm chưa từng xuất hiện bất kỳ thần hồn cảnh bên trên lưu giữ ở. Cũng không phải là tài nguyên tu luyện không đủ, càng không phải là cái này mấy trăm ngàn năm chưa từng xuất hiện hạng người kinh tài tuyệt diễm. Thậm chí, càng không phải là thuộc tính ngũ hành không đủ, mà chính là vùng thế giới này pháp tắc không đủ. Thật giống như là thiên địa tàn khuyết. Dẫn đến chúng ta những này tu vi đạt đến bán thần điên phong người. Sao vậy cũng không cách nào cảm ngộ đến này thiên địa quy tắc. Càng không cách nào bước ra cuối cùng một bước. Mà có thể làm cho thiên địa pháp tắc tàn khuyết. Trừ càng thêm lợi hại người. Càng thêm lợi hại trận pháp. Chúng ta thực ở là nghĩ không ra còn lại. Ân, người nói không sai. Tiêu Nhiên trên mặt ý cười thu lại. Trong đầu không tự chủ được nhớ tới vị kia lấy sức một người hàng phục vô số long tộc cùng thần hồn. Cảnh cường giả vị kia đại năng. Ở Tiêu Nhiên ý thức được bên trong. Luôn cảm giác vùng thế giới này tựa hồ cũng là bị người kia gian lận. Ồ, khó nói ngươi cũng có cái suy đoán này. Đông Hoàng Khiêm hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Kinh ngạc nhìn Tiêu Nhiên. Đây là nàng lần thứ nhất theo Tiêu Nhiên nói tới. Thế nhưng nghe Tiêu Nhiên khẩu khí, không chút nào bất ngờ kinh ngạc, Cái này đủ để khiến nàng cảm thấy kinh ngạc. Người đoán không tệ, thế giới này xác thực bị trói buộc. Càng nói đúng ra, xác thực còn có một cái so với thế giới này cao cấp hơn thế giới. Chỗ đó gọi là Trích Tiên Đại Lục. Mấy chục vạn năm trước, một hồi hầu như lan tràn toàn bộ linh giới đại chiến gây nên cự đại nguy cơ. Vô số thần hồn cảnh cường giả cùng long tộc triển khai kịch liệt đấu tranh. Cuối cùng thương vong nặng nề. Sau đó, một vị có thể là hư thần cảnh cường giả ra tay. Mạnh mẽ trấn áp lên vạn long tộc cùng hơn vạn thần hồn cảnh cường giả. Đồng thời một cái không lọt, đem những người kia toàn bộ đưa vào cùng linh giới liền nhau một thế giới khác. Còn long tộc hướng đi, ta cũng không rõ ràng. Phỏng chừng cũng là vì trừng phạt những người thần hồn cảnh cường giả đi. Vị kia đại năng tự mình ra tay, đem linh giới ẩn giấu đi. Cho tới bị đưa vào Trích Tiên Đại Lục những người kia, lại cũng không về được. Các người yêu thú xâm lâm ở trong chỗ kia suốt ngày bị bạch vụ che lấp tử vong hạp cốc. Chính là năm đó trận đại chiến kia chiến trường chính. So với ngươi cũng có thể nhận ra được nơi đó dị thường chứ. Tiêu Nhiên nói, ánh mắt rơi ở Đông Hoàng Khiêm trên thân. Nghe được Tiêu Nhiên miệng lưỡi lưu loát nói tới những chuyện này, Yêu Hoàng Đông Hoàng Khiêm trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên mở miệng. Tựa hồ bị Tiêu Nhiên nói tới cho triệt để hấp dẫn. Mãi đến tận Tiêu Nhiên mở miệng nhắc nhở nàng thời điểm, cái này mới phục hồi tinh thần lại. Ngươi sao vậy hội biết rõ nói như vậy tường tận. Đông Hoàng Khiêm đầy mặt kinh ngạc cùng khiếp. Sợ nhìn Tiêu Nhiên. Vừa mới Tiêu Nhiên nói những người, nhìn như đơn giản, nhưng ẩn chứa trong đó lượng tin tức. Thật sự là quá mức to lớn. Cho dù là nàng cái này bán thần điên phong yêu hoàng, cũng cảm giác thấy hơi không chịu nổi. Đặc biệt là Tiêu Nhiên nói tới chỗ kia tên là Trích Tiên Đại Lục thế giới. Nói có thể nói lời thề son sắt, liền phảng phất Tiêu Nhiên tự mình đi qua. Bởi vì ta đi qua. Tiêu Nhiên ngữ khí bình thản, đối diện Đông Hoàng Khiêm nhưng là bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Quá một hồi lâu, Đông Hoàng Khiêm mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nhìn Tiêu Nhiên kinh ngạc thốt lên nói, điều này sao khả năng? Ngươi ở bên này ở lại như thế thời gian dài, nói vậy hẳn là cũng đối với cái thế giới có chỗ hiểu biết chứ? Không sai, nơi này chính là ta chính mình trưởng khống một cái thế giới. Hơn nữa tiến vào Trích Tiên Đại Lục thông đạo, đã bị ta triệt để trưởng khống. Chỉ cần ta đồng ý, tùy thời có thể lấy tiến vào Trích Tiên Đại Lục, cho dù là hiện ở đưa ngươi tới, cũng là vô cùng đơn giản sự tình. Có muốn hay không trước tiên đưa ngươi tới nhìn? Tiêu Nhiên cười nói, nhìn thấy Tiêu Nhiên nhẹ nhàng như thường dáng dấp, Đông Hoàng Khiêm trong lòng đã tin ba phần. Thêm vào lúc trước Tiêu Nhiên cùng cổ vũ đại chiến lúc này đột nhiên tăng lên tới thần hồn cảnh quỷ dị thủ đoạn, làm cho nàng sâu sắc hiểu được. Tiêu Nhiên hoàn toàn không có cần thiết lừa nàng. Cho tới Tiêu Nhiên nói hiện ở liền đưa nàng tới, tự nhiên là trực tiếp bị nàng từ chối. Không phải Đông Hoàng Khiêm không nghĩ tới qua, mà chính là bây giờ đối với bên kia hoàn toàn không có biết rõ. Lấy lúc trước Tiêu Nhiên miêu tả phán đoán, bên kia nhưng là có rất nhiều thần hồn cảnh cường giả. Lấy nàng tu vi quá khứ, chỉ có thể là đưa đồ ăn thôi. Quỷ biết rõ nói quá khứ sẽ có quan hệ nguy hiểm, vẫn là trước tiên lưu lại quan sát một trận tốt. Đối với cái này, Tiêu Nhiên cũng chỉ là cười cười, cũng không có phản bác quan hệ. Hắn hiện ở tạm thời cũng không có qua Trích Tiên Đại Lục đánh gãy. Còn sau này, tự nhiên là sẽ đi. Bất quá dưới mắt đem tiểu thế giới giải quyết. Thế nhưng linh giới bên trong, đột nhiên chết đi một vị nhân tộc cường giả số 1. Lại mất tích một vị yêu tộc yêu hoàng. Không chắc sẽ phát sinh quan hệ nhiễu loạn lớn đây. Hiện ở Tiêu Nhiên đến mau mau mang theo yêu hoàng chạy trở về, đem những người hỗn loạn cho trừng trị. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1405, yêu hoàng nhường ngôi. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.